ta có thể phục chế thiên phú. Chương 435, làm được biện pháp cường hóa linh hồn thiên phú. Canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu là có thể tăng lên linh hồn cường độ, có lẽ ta liền có thể tu luyện đại nhật chân kinh đệ tam tầng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ đến, có thể nghĩ muốn tăng lên linh hồn cường độ, lại hết sức khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, đế cấp có một cái rất trực tiếp tăng lên linh hồn cường độ biện pháp, kia chính là nhường linh hồn chuyển hóa làm thần hồn, như vậy mà nói, linh hồn liền sẽ biến 10 phần cường đại. Cứ như vậy, cái kia liền không xem như đế cấp, không có cách nào lại đi trùng kích vũ trụ chi từ. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia biện pháp này hay sao? Nhất định phải là ở cam đoan linh hồn không được chuyển hóa tình huống dưới tăng lên linh hồn cường độ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhớ lại một chút Phổ Thiên Chân Chủ ký ức truyền thừa. Tựa hồ Phổ Thiên Chân Chủ ký ức truyền thừa bên trong thì có tăng lên linh hồn cường độ công pháp phương diện tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Diệp Thiên từ ký ức truyền thừa bên trong tìm được có quan hệ linh hồn cường độ tin tức. Linh hồn đoán luyện thuật, copy nội dung từ truyện 88. Ký ức truyền thừa bên trong liền có liên quan tới linh hồn đoán luyện thuật miêu tả, nhưng Diệp Thiên kế thừa chỉ là ký ức, cũng không có cái gọi là công pháp một truyền thừa. Hắn cũng không rõ ràng Phổ Thiên Chân Chủ có hay không linh hồn đoán luyện thuật. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì mà bây giờ Diệp Thiên cũng không có cách nào tăng lên linh hồn cường độ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, hai người các ngươi xuất hiện tại tâm cảnh thuộc đối tầng thứ gì? Diệp Thiên hỏi đạo, cái thứ ba cấp độ, copy nội dung từ truyện 88, cái thứ ba cấp độ, Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu chăm miệng một lời nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên hai người bọn họ cùng Diệp Thiên tâm cảnh cảnh giới giống nhau, đều là thuộc về cái thứ ba cấp độ. Đối với cái này, Diệp Thiên một chút cũng không ngoài ý copy nội dung từ truyện 88. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu nắm giữ tâm cảnh phương pháp tu luyện, hơn nữa đoán chừng tại thật lâu trước đó liền chiếm được tâm cảnh phương pháp tu luyện. Đi qua lâu như vậy thời gian, cho dù tu luyện tốc độ chậm một chút cũng có thể đem tâm cảnh tăng lên tới cái thứ ba cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, rất hiển nhiên, hai người bọn họ cũng cắm ở cái thứ ba cấp độ, không có cách nào tăng lên tới cấp độ thứ tư. Hai người các ngươi biết rõ như thế nào đem tâm cảnh từ cái thứ ba cấp độ tăng lên tới cấp độ thứ tư sao? Diệp Thiên lại hỏi, copy nội dung từ truyện 88, hắn nghĩ phải biết hai người kia phải chăng biết rõ mặt khác biện pháp, nếu là có thể có càng thêm đơn giản dễ dàng biện pháp, hắn khẳng định áp dụng dễ dàng biện pháp. Liệt Dương Thiên Kiêu mở miệng đạo, muốn từ cái thứ ba cấp độ tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ tư, cái kia hết sức khó khăn, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên chú ý tới Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu hai con ngươi lóe lên một cái. Thật không biết sao, cái kia các ngươi phải chăng biết rõ linh hồn đoán luyện thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng đạo, người biết rõ linh hồn đoán luyện thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nha Thiên Kiêu 10 phần giật mình nhìn xem Diệp Thiên, kinh đạo. Copy nội dung từ truyện 88, có thể lời nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Hắn biết rõ bản thân nói lỡ miệng, copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi rõ ràng biết rõ linh hồn đoán luyện thuật còn muốn giấu giếm ta, nói đi các ngươi trên tay có không có linh hồn đoán luyện thuật. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, Nguyệt Nha Thiên Kiêu bất đắc dĩ đạo, ngươi là chúng ta cạnh tranh đối thủ cho nên chúng ta vừa muốn giấu giếm. Bất quá ngươi tất nhiên cũng biết rõ linh hồn đoán luyện thuật, vậy chúng ta cũng liền không được che giấu. Ta xác thực biết rõ linh hồn đoán luyện thuật nhưng trên tay nhưng không có linh hồn đoán luyện thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng không có linh hồn đoán luyện thuật, Liệt Dương Thiên Kiêu cũng nói ra, các ngươi thật sự không có gạt ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhíu mày có chút không tin, là thật hay không, trên thực tế liền toàn bộ bàn vực cũng không có một môn hoàn chỉnh linh hồn đoán luyện thuật. Nguyệt Nha Thiên Kiêu chi tiết đạo, bàn vực chính là bởi vì thiếu khuyết linh hồn đoán luyện thuật truyền thừa cho nên mới khó có thể sinh ra vũ trụ cùng nhau, muốn tại đế cấp độ nhất định phải nắm giữ 10 phần cường đại linh hồn, bàn vực thiên kiêu nhóm không có linh hồn đoán luyện thuật truyền thừa chỉ có thể lợi dụng một số bảo vật tăng lên linh hồn cường độ, mặc dù tốc độ chậm nhưng chỉ cần có đại lượng linh hồn bảo vật tài nguyên cũng có thể tăng lên linh hồn cường độ. Còn có một cái biện pháp kia chính là lợi dụng linh hồn bản nguyên thần vật cưỡng ép tăng lên một tên thiên kiêu linh hồn cường độ. nhưng toàn bộ bàn vực chỉ có một kiện linh hồn bản nguyên thân vật. Copy nội dung từ truyện 88, linh hồn bản nguyên thân vật. Diệp Thiên quả thực kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có linh hồn bản nguyên thân vật. Copy nội dung từ truyện 88, người nói bàn vực có một kiện linh hồn bản nguyên thân vật, cái kia linh hồn bản nguyên thân vật tại địa phương nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo, tại Bất Tử Quân đoàn thủ lĩnh trên tay. Nguyệt Nha Thiên Kiêu nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Bất Tử Quân đoàn là bàn vực tứ đại bá chủ cấp một trong những thế lực cũng là thần bí nhất một cái bá chủ cấp thế lực, hắn thực lực loáng thoáng tại cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực phía trên. Như thế nói chuyện, cái kia Bất Tử Quân đoàn chẳng phải là dễ dàng sinh ra một vị vũ trụ chi tử. Diệp Thiên nhíu mày, copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, cho dù linh hồn cường độ tăng lên đi lên, muốn đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ tư cũng là phi thường khó khăn. Coi như tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ tư, đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn vẫn là độ khó. Tóm lại nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử, khó. Khó, khó, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu thật sâu thở dài một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác thiên kiêu cho rằng cửu tinh thiên kiêu nhóm chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vũ trụ chi tử, 10 phần hâm mộ những cái này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhưng trên thực tế cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng 10 phần buồn rầu, bởi vì bọn hắn biết rõ càng nhiều càng hiểu rõ đến trở thành vũ trụ chi tử là bực nào khó khăn. Thậm chí có cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đối với trùng kích vũ trụ chi tử đã trải qua hoàn toàn mất đi lòng tin. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Tử Quân đoàn linh hồn bản nguyên thần vật ta là khẳng định không có cơ hội tiếp xúc đến, muốn lợi dụng linh hồn bản nguyên thần vật tăng lên linh hồn cường độ biện pháp chỉ có thể từ bỏ. Diệp Thiên trầm tư đạo, có thể bàn vực bên trong lại không có linh hồn đoán luyện thuật, biện pháp duy nhất có lẽ liền là lợi dụng một số tăng lên linh hồn cường độ tài nguyên, chậm rãi tăng lên linh hồn cường độ, nhưng vậy cần rộng lượng linh hồn bảo vật tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ đại bá chủ cấp thế lực có lẽ có năng lực bồi dưỡng một vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, dốc hết toàn lực tăng lên bọn hắn linh hồn cường độ. Nhưng Diệp Thiên cũng không có thế lực dựa vào, hắn dựa vào chỉ có thể là bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ thiên kiêu chiến mở ra, những cái kia có thể tăng lên linh hồn cường độ tài nguyên, đoán chừng tứ đại bá chủ cấp thế lực đã trải qua toàn bộ thu thập, căn bản sẽ không đối ngoại mở ra, hắn muốn mua những cái này linh hồn tài nguyên khẳng định là không làm được. Diệp Thiên nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm ở Phổ Thiên Chân Chủ ký ức truyền thừa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cẩn thận nhớ lại những ký ức này truyền thừa, tìm kiếm có liên quan tới linh hồn tin tức. Cầu hoa tươi, copy nội dung từ truyện 88, copy nội dung từ truyện 88, hắn không tin cứ như vậy mấy cái biện pháp, khẳng định còn có những biện pháp khác, chỉ là hắn không để ý đến mà thôi. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu không có quấy rầy Diệp Thiên, bọn hắn suy đoán Diệp Thiên bị kích thích. Copy nội dung từ truyện 88, tại bọn hắn nhìn đến, Diệp Thiên trước đó đối bản thân trở thành vũ trụ chi tử 10 phần có lòng tin. Dù sao Diệp Thiên thực lực so với bình thường cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu muốn cường đại, tại toàn bộ bàn vực cửu tinh tuyệt thế Thiên Kiêu bên trong tuyệt đối là số 1 số 2. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bây giờ Diệp Thiên biết được trở thành vũ trụ chi tử cũng không phải là như vậy đơn giản, còn cần tăng lên linh hồn cường độ trùng kích tâm cảnh cấp độ thứ tư. Bàn vực lại không có linh hồn đoán luyện thuật, cũng không có cách nào lấy được linh hồn bản nguyên thần vật, chỉ có thể theo dựa vào lượng lớn linh hồn tài nguyên tăng lên linh hồn cường độ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn trước đó cũng không quen biết Diệp Thiên, có thể xác nhận Diệp Thiên cũng không phải là tứ đại bá chủ cấp thế lực, thậm chí không phải hàng bàn hà hệ thiên kiêu, hẳn là cái khác hà hệ thiên kiêu. Không có tứ đại bá chủ cấp thế lực bồi dưỡng, nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử, hy vọng thật quá thấp. Copy nội dung từ truyện 88, hai người bọn họ cảm giác được mình còn có hy vọng trở thành vũ trụ chi tử, mà Diệp Thiên là không có hy vọng trở thành vũ trụ chi tử. Cho nên bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên khẳng định bị sự thật này cho kích thích, thoáng cái không thể thừa nhận sự thật này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trên thực tế Diệp Thiên cũng không có bị kích thích, tâm cảnh ở vào cái thứ ba cấp độ, hắn tương đối bình tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên như cũ đắm chìm ở Phổ Thiên Chân Chủ ký ức bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, Diệp Thiên phát hiện một đoạn ký ức. Một đoạn này ký ức rất dễ dàng xem nhẹ, bởi vì làm căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung, chỉ là một câu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cho dù Phổ Thiên Chân Chủ đối điểm này ký ức cũng không có cái gì ấn tượng, nếu Diệp Thiên cẩn thận xem một chút Phổ Thiên Chân Chủ ký ức nói không chừng thực sẽ bỏ qua. Cường hóa linh hồn thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, đây là một môn linh hồn thiên phú. Linh hồn thiên phú cơ bản chia làm tính công kích linh hồn thiên phú cùng phòng ngự tính linh hồn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng có tính công kích linh hồn thiên phú cùng phòng ngự tính linh hồn thiên phú, nhưng hai loại linh hồn thiên phú trên bản chất không có thay đổi linh hồn cường độ, là tăng lên linh hồn công kích cùng phòng ngự mình. Nhưng cường hóa linh hồn thiên phú không giống, nó bản chất là nhường linh hồn thiên phú linh hồn cường độ nháy mắt biến kiên cố, sánh ngang thần hồn cường độ. Copy nội dung từ truyện 88, cái môn này linh hồn thiên phú 10 phân hiếm thấy, Phổ Thiên Chân Chủ lúc trước cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua, muốn ký ức truyền thừa bên trong, nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú cái này mấy chữ, nhưng trên thực tế Phổ Thiên Chân Chủ cũng không có thực sự được gặp cường hóa linh hồn thiên phú người sở hữu. Diệp Thiên không có hỏi thăm Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu, hắn cảm giác được cái này hai người khẳng định cũng không biết cái gì cường hóa linh hồn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể ra ngoài sau điều tra nữa cường hóa linh hồn thiên phú, nếu là có thể đụng phải cường hóa linh hồn thiên phú người ta liền có thể phục chế hắn cường hóa linh hồn thiên phú. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88, đi thôi chúng ta ly khai cái này thế giới a, Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra. Đa tạ vạn pháp thiên kiêu, copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu thập phần hưng phấn nói ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.